Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2382, không đi sáo lộ trực tiếp lật bàn. Góc truyện audio.com, cái này ba tôn pho tượng hẳn là không biết bạch 31, 32, 33 đi thâm ma xích tiêu kiếm lên tiếng nói. Thân là Tống Thư Hàng vật trang sức, hắn cũng bị cùng một chỗ truyền tống tới. Tống Thư Hàng vốn cho rằng bị truyền tống vào tới sẽ chỉ có bản thân một người. Bất quá dạng này cũng tốt, chúng vật trang sức đều ở đây, an toàn của hắn càng có bảo đảm. Muốn lên đi tiếp xúc bọn hắn sao? Thông Nương dò hỏi, Tống Thư Hàng gật đầu nói, như là đã đến nơi này tự nhiên muốn đi lên tiếp xúc bọn hắn. Chú ý cẩn thận một số, Sở Ngốc Mao nhắc nhở. Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu, ánh mắt của hắn xuyên thấu qua không biết bạch 31, 32, 33, nhìn phía quỹ đạo chỗ sâu hạch tâm căn nguyên. Ở nơi đó có một cái hóa thạch cự đàn tại khẽ chấn động, liền phảng phất tim có đập một dạng. Cổ thần tựa hồ ngay tại cái này hóa thạch trong trứng khổng lồ. Nếu là hắn khôi phục lời nói, liền có được trong lúc giơ tay nhấc chân phá hủy cả cái nhân tạo tiểu thế giới. Thực lực đổi một chút lời nói, chỉ ít cũng là trường sinh giả cấp bậc. Tống Thư Hàng hít một hơi thật sâu, sau đó hắn từ càn khôn vòng tay pháp khí, bên trong lấy ra hai thanh kiếm gỗ, đây là hiện thế bạch tiền bối lưu cho hắn bảo mệnh chi vật. Duy nhất một lần phi kiếm phá phòng tối bản, hai thanh kiếm gỗ hiệu quả giống nhau, một thanh có thể dùng đến mang Tống Thư Hàng trốn vào thiên đạo phòng tối, tránh né tai nạn, một cái khác chuôi có thể dùng từ thiên đạo phòng tối, bên trong chạy đi, cũng chính là có cái này hai thanh phi kiếm tại, bạch tiền bối đối Tống Thư Hàng an toàn rất an tâm. Nắm hai thanh kiếm gỗ, Tống Thư Hàng nhanh chân đạp về viên kia hóa thạch cự đàn, cũng tránh đi ba tôn bạch tiền bối pho tượng. Ngươi chuẩn bị làm gì? Chuột hamster hào nghi ngờ nói. Ta muốn làm cái thí nghiệm, Tống Thư Hàng nói, hắn thuận lợi vượt qua quỹ đạo, phòng ấn cuối cùng một vòng, ba tôn. Không biết bạch, pho tượng cũng không có ngăn cản Tống Thư Hàng, bởi vì Tống Thư Hàng thể nội có được không biết bạch một số 30 lực lượng, đi vào cự đàn bên cạnh về sau, Tống Thư Hàng đưa tay sờ về phía cự đàn thi triển. Xem xét bí pháp, hắn cũng không phải là muốn xem xét, cự đàn, lai lịch lấy trước mắt hắn cảnh giới, coi như muốn xem xét cũng không thương nổi. Tống Thư Hàng khống chế, xem xét bí pháp chỉ muốn xem xét một đầu tin tức viên này. Hóa thạch cự đàn, có phải hay không cổ thần? Mặc dù suy đoán cái này hóa thạch cự đàn chính là cổ thần, nhưng vì cẩn thận lý do, vẫn là xem xét một chút tương đối thỏa đáng, miễn cho xảy ra ngoài ý muốn. Sở dĩ, hắn không xem xét cổ thần lai lịch, chỉ xem xét mình muốn biết đến nhất đơn giản tin tức thành công, tại nỗ lực không lớn không nhỏ thống khổ đại giới về sau, Tống Thư Hàng đạt được tin tức mình muốn. Xem xét bí pháp hướng hắn truyền khẳng định tin tức cái này hóa thạch cự đàn chính là bị phong ấn. Cổ thần, lần đầu gặp cổ thần tiên sinh. Tống Thư Hàng đem hai thanh, duy nhất một lần phi kiếm phá phòng tối bản, an trí đến hóa thạch cự đàn hai bên, sau đó, hắn lui ra phía sau một bước, hai tay vỗ tay. Tạm biệt cổ thần tiên sinh, thật sự là thật có lỗi, ta xem xét bí pháp không đủ thành thục, liền tên của ngài cũng xem xét không ra. Bất quá, dù sao đều như thế, coi như dám định ra đến, cũng không có ý nghĩa. Bởi vì rất nhanh, chư thiên vạn giới liền không có người sẽ nhớ kỹ ngài rồi. Đây chính là Tống Thư Hàng lớn mật ý nghĩ, góc truyện audio.com, mặc kệ không biết bạch số 1 có vấn đề hay không, có thể hay không nhận lấy. Cổ thần, ảnh hưởng, cũng không quan hệ, từ đạt được bạch tiền bối tu quẻ tượng ủng hộ về sau, Tống Thư Hàng liền quyết định không đi đường thường, để cho người khác không đường có thể đi. Hai tay của hắn nhẹ nhàng ma sát trực tiếp kích hoạt lên hai thanh. Duy nhất một lần phi kiếm phá phòng tối bản. Bởi vì sợ một thanh phi kiếm động lực không đủ, sở dĩ hắn một hơi đem hai thanh phi kiếm đều đã vận dụng. Đi ngài, Tống Thư Hàng hai tay mở rộng, bạch hạc lưỡng xí. Siêu, hào quang chói sáng lóe lên, duy nhất một lần phi kiếm phá phòng tối bản quang mang bao vây lấy. Hóa thạch cự đàn, đột phá không gian hạn chế, vô luận nhìn bao nhiêu lần, đều cảm giác bạch tiền bối. Duy nhất một lần phi kiếm phá phòng tối bản, thật sự là không thèm nói đạo lý. Tống Thư Hàng kim kê độc lập nói, mặc kệ ngươi không gian phong ấn có bao nhiêu lợi hại, mặc kệ tiểu thế giới phong bế tính tốt bao nhiêu. Tại, duy nhất một lần phi kiếm phá phòng tối bản, hiệu quả bên dưới, đều không có bất cứ ý nghĩa gì. Phong ấn cũng tốt, không gian phong tỏa cũng được hết thảy bị. Duy nhất một lần phi kiếm phá phòng tối bản, đột phá, hai thanh kiếm gỗ, một trái một phải ôm theo hóa thạch cự đàn tan biến tại trong không gian. Sau một khắc bọn chúng trốn vào đến một cái hoàn toàn mới. Thiên đạo phòng tối, bên trong, lại nhanh lại tật, Tống Thư Hàng cùng một thân vật trang sức đứng tại chỗ yên lặng không nói. Sở Ngốc Mao đều sợ ngây người, nàng thật sự không nghĩ tới Tống Thư Hàng còn có loại này thao tác. Chuột hamster hào một đôi mắt chuột càng là khiếp sợ nhìn qua Tống Thư Hàng bá Tống Hào, vậy mà như thế thông minh. Cái này cùng hắn dĩ vãng nhân thiết hoàn toàn khác biệt a, da đen vũ nhu tử, chúng ta về sau phải cẩn thận chút, không nên tùy tiện đắc tội Tống Thư Hàng. Tâm ma xích tiêu kiếm nói, bá Tống cái này người mặt ngoài nhìn qua chất phác vô cùng. Nhưng có đôi khi đen, ruột đều sẽ biến thành đen. Hừm, không sai biệt lắm, Tống Thư Hàng nói, đang khi nói chuyện đám người trong đầu liên quan tới. Hóa thạch cự đàn, nhân tạo tiểu thế giới bên trong. Cổ thần, chờ ký ức bắt đầu làm nhạt biến mất, đạt được phản hồi về sau Tống Thư Hàng bình tĩnh nhẹ gật đầu. Điều này đại biểu lấy vị kia, cổ thần tiên sinh, được thành công đưa vào đến thiên đạo phòng tối bên trong. Thiên đạo phòng tối thế nhưng là liền, cửu u chúa tể, đều không thể đột phá địa phương đặc thù, không có gì bất ngờ xảy ra, vị này. Cổ thần tiên sinh, đến tại cái kia không gian bên trong sống quãng đời còn lại. Mà cái kia hai thanh, duy nhất một lần phi kiếm phá phòng tối bản, tại đem cổ thần đưa vào đến thiên đạo phòng tối về sau, liền sẽ tự động hóa vì cho tàn, sẽ không cho cổ thần nghiên cứu phi kiếm cơ hội. Tống Thư Hàng phủi tay, trở lại quỹ tích phía trên. Sau đó, hắn đưa tay đặt tại một pho tượng phía trên. Cũng không biết vị này là không biết bạch số mấy, tỉnh dậy đi, bạch tiền bối. Tống Thư Hàng trầm giọng nói, sau đó, là chết yên tĩnh giống nhau. Là ngươi triệu hoán thanh âm không đủ thâm tình, ngươi lại dùng tình cảm gọi một lần. Sở Ngốc Mao suy đoán nói, Tống Thư Hàng, hắn trực tiếp vận chuyển tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công, đem linh lực quán vào đến pho tượng bên trong. Hiểu hiểu, góc chuyện audio.com, tại tiếp xúc đến tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công, linh lực về sau, pho tượng nhanh chóng vỡ vụn, mấy hơi về sau, liền lộ ra bên trong một vị tóc dài bạch tiền bối. Vị này không biết bạch một mặt mê mang, nhìn qua Tống Thư Hàng. Người tốt bạch tiền bối, hoan nghênh thức tỉnh, Tống Thư Hàng nói hắn chủ động kéo xiêm y của mình, lộ ra phần eo cái viên kia. Học bá hệ thống, đem vị này không biết bạch bàn tay kéo qua, đặt tại. Học bá hệ thống, phía trên, không biết bạch, tốt tại một chiêu này hữu hiệu, rất nhanh không biết bạch liền từ Tống Thư Hàng. Học bá hệ thống, bên trong đọc đến kiến thức hữu dụng cùng chữ viết. Người tốt ta là số 31, không biết bạch lên tiếng nói. Bạch tiền bối, chúng ta trực tiếp tiến vào chính đề đi. Quá trình ta đều quen, Tống Thư Hàng vỗ ngực nói, cách chương.